Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Ân. Bùi Nhược kéo cổ tay Đường Ân, cảm thấy anh hơi lỗ mãng. Không sao, tôi tin vào tác phẩm của ông cụ Thẩm, cũng tin hạng nhất chắc chắn là của chúng ta. Đường Ân cười nhạt nói. Ông cụ Thẩm cảm động gật đầu thật mạnh với anh. Lý Sở Bách lạnh lùng nói. Nếu kỳ thị nữ đã quyết định, vậy chúng ta có thể bỏ phiếu. Nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở các người. Nếu đến lúc đó các người vẫn thua thì phải làm theo những gì mình đã nói. Cũng đừng nói bên tổ chức chúng tôi không cho các người cơ hội. Không thành vấn đề. Đường Ân búng tay. Được, vậy bỏ phiếu đi. Dù sao các người cũng thua, cùng lắm thì thua rốt ráo luôn. Cho các người nhận rõ sự thật. Lý Sở Bách không quan tâm, lắc đầu, thái độ lạnh như băng. Ai thắng ai thua vẫn chưa biết đâu. Ông cụ Thẩm thật sự bị chọc giận. Nếu các người đã không phục thì thi thôi. Lỗ Chí Cường tôi chưa từng sợ ai cả đâu. Đại sư Lỗ nói. Mọi người nghe rõ ràng rồi chứ, chuyện này đã được xác định rồi. Tôi sẽ kêu bên tổ chức của trung tâm triển lãm chuẩn bị đồ bỏ phiếu. Lát nữa đừng ai hòng bỏ đi. Mọi người đều đồng ý, hết sức phấn khởi. Trước giờ xem náo nhiệt, ai mà không thích lớn chuyện. Đây là đạo lý muôn thuở rồi. Bùi Nhược muốn ngăn cản cũng không thể. Ông cụ Thẩm thật sự muốn cược tất cả danh dự của mình để làm lớn chuyện này lên. Nếu lần này thắng, vậy châu báu kỳ thị nữ sẽ trở nên nổi bật, ngày sau cũng thuận buồm xuôi gió. Nếu thua thì cũng không cần phải mở tiệm đồ ngọc gì nữa. Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta sắp bắt đầu bỏ phiếu rồi. Lý Sở Bách dứt khoát cầm lấy micro làm MC tạm thời. Ông Thẩm, bây giờ nhận thua còn kịp đó. Đại sư Lỗ cười lạnh. Ông cụ Thẩm lạnh lùng làm lơ. Đường Ân gật đầu với ông cụ, ý bảo ông đừng lo lắng. Mọi người chuẩn bị viết tên tác phẩm mình thích lên tờ giấy nhỏ trước mặt mình. Nhân viên của chúng tôi sẽ thu giấy cuối cùng, bắt đầu tính phiếu. Lý Sở Bách lạnh lùng nói. Bây giờ có tổng cộng 300+ người. Sau khi nghe thấy lời nói của Lý Sở Bách thì đều cầm lấy tờ giấy nhỏ trước mặt. Những người này đưa mắt nhìn qua nhìn lại tác phẩm, sau đó nhanh chóng viết xuống tác phẩm mình thích. Sau một lát, nhân viên bắt đầu gom giấy, chuyển tới bục chủ trì. Lý Sở Bách đưa mắt nhìn xuống, lạnh lùng nói. Sau đây sẽ đọc phiếu. Ông cụ Thẩm trở nên căng thẳng, đưa mắt nhìn chăm chăm Lý Sở Bách ở xa xa. Lá Dụng Bồ Đề 1 phiếu. Ngây Thơ 1 phiếu. Lá Dụng Bồ Đề 2 phiếu. Theo giọng nói của Lý Sở Bách vang lên, người có mặt đều căng thẳng theo. Lòng bàn tay Bùi Nhược thấm ướt mồ hôi, sợ chuyện này sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng khi chị ta nhìn sang Đường Ân mới cảm thấy hình như anh không hề dao động. Lá Dụng Bồ Đề 105 phiếu. Ngây Thơ 102 phiếu. Giọng nói của Lý Sở Bách vẫn vang vẩn trong hội trường. Mọi người ở đây đều rất hưng phấn. Sau 10+ phút trôi qua, xung quanh chợt trở nên im lặng. Kết quả bỏ phiếu đã có, trong trung tâm triển lãm yên tĩnh như tờ. Bùi Nhược nhìn sang ông cụ Thẩm, khó giấu được vẻ khó tin trong mắt. Ông Thẩm! Sắc mặt ông cụ Thẩm cũng thay đổi, hít sâu một hơi. Tất cả mọi người ở đây đều không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Không thể nào, sao có thể chứ? Lâm Lập Quốc sững sờ đầu tiên, quay đầu nhìn về phía Lý Sở Bách. Có nội tình, các người biết đây là gì không? Đây là chuyện mờ ám. Các người! Không thể nào, tôi được hạng nhất trên hội triển lãm ngọc cả nước, sao có thể thua trong tay tên họ Thẩm này chứ? Đại sư Lỗ hơi điên cuồng kêu to. Của tôi là vật phẩm quý báu, đứng đầu cả nước. Kết quả bỏ phiếu 158 so với 157, Ngây Thơ đã may mắn được giải. Lý Sở Bách không muốn nói gì thêm, dứt khoát tuyên bố kết quả, nhìn Đường Ân một cái rồi xoay người đi vào trong bục chủ trì. Ông ta cũng hơi bất ngờ với kết quả này. Vốn ông ta cho rằng Lá Dụng Bồ Đề sẽ thắng, lại không ngờ sẽ có kết quả như thế. Vừa có kết quả, Lý Sở Bách đã cảm thấy mất mặt, không biết nên để mặt mũi ở đâu. Chỉ thua 1 phiếu. Tình huống như vậy có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, nhưng nó lại thật sự xảy ra. Thắng rồi. Ông cụ Thẩm khó tin nhìn kết quả bỏ phiếu. Ông cụ cũng không ngờ mình sẽ thắng. Thật sự tác phẩm Lá Dụng Bồ Đề kia vừa được lấy ra, ngay cả ông cụ cũng cảm thấy áp lực. Thắng rồi, thật sự thắng rồi. Bùi Nhược hưng phấn khua tay, vẻ mặt vui sướng. Đường Ân nở nụ cười, xem ra kết quả vẫn nằm trong dự đoán của anh. Tuy khiến người ta hơi bất ngờ, nhưng vẫn thắng rồi. Tôi không tin. Đại sư Lỗ tiến lên một bước. Tác phẩm kia của tôi là tác phẩm đứng đầu cả nước. Sắc mặt Lâm Lập Quốc cực kỳ nặng nề, nghiến răng nhìn chăm chăm cảnh này. Nếu lần này thật sự thua, sẽ mang lại đả kích khó ước lượng được với kế hoạch sau này của anh ta. Vốn ngành sản xuất châu báu của thành phố Giang đã bị Đồng Quân Hựu chấn chỉnh xong rồi. Chỉ đợi anh ta kinh doanh phát triển là có thể đi vào quỹ đạo. Nhưng xem ra bây giờ sẽ nặng nề hơn rất nhiều. Tôi không thua, các người hoàn toàn không hiểu cái gì là chạm ngọc cả. Các người không biết gì cả. Tôi hoàn toàn không thể thua bất cứ ai. Đại sư Lỗ đột nhiên giống to, đỏ mắt nhìn chằm chằm Lá Dụng Bồ Đề, chụp lấy nó. Các người không hiểu, tôi hoàn toàn không thua. Tôi đứng đầu cả nước, cũng đứng đầu thành phố Giang này. Lỗ Chí Cường, ông muốn chơi xấu đúng không? Ông cụ Thẩm giận tím mặt. Họ Thẩm kia, ông có dám nói tôi chơi xấu? Tôi là người đứng đầu cả nước, đứng đầu giới chạm ngọc. Ông làm chuyện mờ ám ở đây, còn dám nói tôi chơi xấu à? Lỗ Chí Cường như phát điên. Ông cũng dám mặt dày nói ông là người đứng đầu giới chạm ngọc, đứng đầu cả nước à? Ông thua rồi còn không chịu nhận sao? Ông cụ Thẩm phẫn nộ. Ông ta thật không xứng là người đứng đầu giới chạm ngọc. Đường Ân cười lạnh. Cậu biết cái gì? Cậu không hiểu cái gì cả, còn dám nói bừa ở đây à? Lỗ Chí Cường lớn tiếng chất vấn. Tôi thật sự không biết gì cả. Đường Ân cười, xòe tay. Nhưng tôi biết, Lá Dụng Bồ Đề này hoàn toàn không phải do ông điêu khắc. Cái gì? Sao có thể? Không phải đại sư Lỗ điêu khắc ư? Nhảm nhí, cậu thì biết cái gì mà nói cái này không phải tôi điêu khắc? Lỗ Chí Cường giận tím mặt chỉ vào Đường Ân, chửi ầm lên. Cậu là cái thá gì? Cậu cũng có tư cách nghi ngờ tôi sao? Đường Ân cười lạnh một tiếng. Tôi thật sự không biết nhiều lắm, nhưng tôi cũng biết sự khác nhau giữa Trạm Ngọc Nam Phái và Trạm Ngọc Bắc Phái. Cái Lá Dụng Bồ Đề này chú trọng là Phật giáo, ý cảnh. Tuy tác phẩm nhìn qua cổ xưa khí thế, nhưng ý Phật kia không phải Trạm Ngọc Bắc Phái có thể chạm trổ ra được. Dứt lời, hội trường lập tức trở nên ầm ĩ. Đúng thật là như vậy. Mọi người như bỗng hiểu ra, bọn họ đều bị ngoại hình cổ xưa khí thế này làm rung động, lại không ngờ ý cảnh của Lá Dụng Bồ Đề càng khiến người ta mê muội hơn. Nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ người chạm trổ Lá Dụng Bồ Đề là người tinh thông thủ pháp của Trạm Ngọc Bắc Phái, cũng tinh thông ý cảnh của Trạm Ngọc Nam Phái. Rõ ràng, đại sư Lỗ ông vẫn chưa đạt được cảnh giới này. Đường Ân chậm rãi nói. Lỗ Chí Cường, ông lại có thể dùng tác phẩm của người khác để dự thi ư? Ông cụ Thẩm giận tím mặt. Ông cụ vốn còn cho rằng kỹ thuật chạm trổ của Lỗ Chí Cường có tiến bộ. Bây giờ vừa nghe Đường Ân nói thế mới hiểu ra. Lá Dụng Bồ Đề này hoàn toàn là thứ Lỗ Chí Cường không thể chạm trổ ra được. Cậu nói bậy, rõ ràng cậu đang nói hươu nói vượn, ác ý hãm hại ở đây. Lỗ Chí Cường hoảng hốt. Có phải tôi nói hươu nói vượn không? Cứ để người có mặt ở đây xem thử sẽ biết. Ở đây đông người như vậy, chắc chắn có người có thể nhìn ra được. Đường Ân cười lạnh. Lỗ Chí Cường luống cuống vội vàng ôm chặt Lá Dụng Bồ Đề hơn. Ông cụ Thẩm híp mắt, lập tức nhìn ra chút khác thường. Lỗ Chí Cường, ông còn dám mạnh miệng à? Hoa văn trên cổ Bồ Đề không phải là hoa văn bát trọng cẩm sao? Hoa văn bát trọng cẩm này là thủ pháp đặc biệt của Nam Phái chúng tôi. Ông học được từ bao giờ? Đây không phải bát trọng cẩm. Lỗ Chí Cường cãi cố. Những người có mặt đều đứng lên, khó tin nhìn cảnh này. Nếu thật sự là thế thì đây đúng là một tin tức xấu của giới chạm ngọc. Chuyện lớn như vậy chắc chắn không thể xử lý qua loa được. Đây không phải mạo danh tác phẩm của người khác để dự thi. Đây là lừa đời lấy tiếng. Nhìn ảnh chụp trên màn hình lớn, thật sự là bát trọng cẩm. Đúng vậy, nếu nhìn kỹ thì đúng là thủ pháp bát trọng cẩm. Sao đại sư Lỗ này lại có thể làm thế? Sắc mặt của rất nhiều người ở hiện trường đều trở nên khó coi, nhìn chằm chằm Lỗ Chí Cường. Ông ta giận đến đỏ mặt. Các người hoàn toàn không hiểu gì về Trạng Ngọc. Đường Ân cười lạnh. Chịu cược phải chịu thua. Để đồ lại, quỳ xuống đất, dập đầu, sau đó quỳ từ đây ra ngoài. Lâm Lập Quốc nghe lời này, trong mắt lập tức mang theo vẻ tuyệt vọng. Sao có thể như vậy? Lỗ Chí Cường này đúng là hại người quá mà. Lỗ Chí Cường buông đồ xuống. Ông thầm tiến lên một bước. Muốn lấy đồ của tôi hả? Không có cửa đâu. Ông ta kêu to một tiếng, ôm lá dụng bồ đề, xông ra ngoài cửa. Chặn ông ta lại! Đường Ân quát to. Mấy bảo vệ tiến lên, đưa tay ngăn cản Lỗ Chí Cường lại. Buông tôi ra! Buông tôi ra! Ông ta gào thét. Đường Ân xông tới một bước, kéo cổ tay Lỗ Chí Cường, cướp lấy lá dụng bồ đề trong tay ông ta. Cầm lấy, cẩn thận cảm nhận, đáy lòng thầm nghĩ, quả nhiên là vậy. Lá dụng bồ đề này là một miếng ngọc khí. Theo cách nói của Hồ Tùng, ngọc khí đều là thứ người xưa chạm trổ bằng thủ pháp đặc biệt. Hơn nữa, thời gian ngọc khí hình thành rất lâu, ít nhất cũng phải tới mười mấy năm. Cho dù Lỗ Chí Cường có bản lĩnh, cũng không thể chạm trổ ra ngọc khí. Cho nên ngay từ đầu, anh đã chắc chắn thứ này không phải ông ta làm ra. Nhiều nhất là ông ta đột nhiên có được, sau đó tự mình mài giũa một phen, rồi mang đi dự thi. Buông tôi ra, buông tôi ra, trả đồ lại cho tôi. Lỗ Chí Cường hét to. Đường Ân lạnh lùng nhìn cảnh này, xoay người đi tới bục chủ trì. Lần này kỳ thị nữ chúng tôi đến dự thi gặp phải rất nhiều chỗ không công bằng, khiến người ta cảm thấy khinh bỉ. Người trong trung tâm triển lãm đưa mắt nhìn về phía bục chủ trì. Lúc này Lý Sở Bách đã mất hết mặt mũi. Vốn muốn trao giải nhất cho Lỗ Chí Cường, không ngờ lại đấu thua người ta. Quan trọng nhất là Lỗ Chí Cường này còn mang tác phẩm của người khác đến dự thi. Đây đúng là một nỗi nhục lớn. Đường Ân mỉm cười. Cũng may tác phẩm của chúng tôi xuất sắc mới có thể đứng dậy đấu tranh, giành được giải lần này. Tôi đứng đây thật lòng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Dứt lời, anh cúi đầu thật sâu, vẻ mặt khiêm tốn. Dưới đài vang lên một tràng pháo tay, không ít người đều ủng hộ. E rằng sau này, châu báu kỳ thị nữ sẽ có thể hoàn toàn phát triển ở thành phố Giang rồi. Mặt khác, tôi còn rất cảm ơn ông cụ Thẩm vì có thể chạm trổ ra tác phẩm này. Thật ra tác phẩm ngây thơ là cảnh hôm đó tôi tỏ tình với bạn gái mình, có ý nghĩa đặc biệt với tôi. Đường Ân cười dịu dàng. Tiếng vỗ tay dưới sân khấu càng lớn hơn. Anh quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Lập Quốc. Anh Lâm, lại gặp nhau rồi. Lâm Lập Quốc thay đổi sắc mặt, hơi kích động nói. Đường Ân, lần này chúng tôi tới đây dự thi... Ừ, tôi biết. Nhưng có phải là anh Lâm cũng nên quỳ đi ra ngoài không? Đường Ân nghiêng đầu nhìn anh ta. Lâm Lập Quốc cười xấu hổ. Mọi người chỉ nói đùa thôi mà, cậu Đường, cần gì phải xem là thật chứ? Ai nói tôi nói đùa? Đường Ân lạnh lùng hỏi ngược lại. Lâm Lập Quốc ngẩn người, sắc mặt cứng đờ. Đường Ân, có lẽ cậu vẫn không biết tôi đã hợp tác với đầu tư tài chính rồi. Anh hợp tác với đầu tư tài chính thì có liên quan gì đến tôi? Có phải anh nghe không hiểu lời của tôi không? Tôi bảo anh bò ra ngoài. Đường Ân lạnh lùng nhìn anh ta. Lâm Lập Quốc nghiến răng, quay đầu nhìn một vòng. Hiện trường có nhiều người như vậy, nếu thật sự bò ra ngoài sẽ cực kỳ nhục nhã. Nhưng nếu không bò ra ngoài, vậy chẳng phải những lời khi nãy chỉ là khoác lác thôi sao? Bò ra ngoài! Đường Ân nâng cổ tay chỉ ra cửa. Đúng rồi, anh chuyển lời cho Đồng Quân Hữu giúp tôi, bảo ông ta chú ý thủ đoạn sau lưng mình. Nếu không có khi, lần sau sẽ trở thành ông ta bò ra ngoài đấy. Cậu... Lâm Lập Quốc hơi tức giận. Bò ra ngoài! Đường Ân lại nhấn mạnh. Được, được, được. Anh ta nghiến răng, sau đó nhoài người dưới đất. Đường Ân, cậu toi đời rồi. Cậu hoàn toàn không hiểu rõ sức mạnh của Tổng Giám Đốc Đồng. Lần này cậu chết chắc. Vậy anh chuyển lời giúp tôi, nói với con chó Đồng Quân Hiệu kia. Giọng nói của Đường Ân lạnh lùng, giống hệt như ác ma. Được. Lâm Lập Quốc nghiến răng, xoay người muốn đi ra ngoài. Tôi đã bảo anh bò ra ngoài mà. Đường Ân tiến lên một bước, đè anh ta xuống đất. Đường Ân! Lâm Lập Quốc xoay người giống to. Đường Ân đá một phát lên bụng anh ta. Tôi nói anh bò ra ngoài. Cậu... Lâm Lập Quốc nghiến răng siết chặt tay, người cũng hơi run rẩy. Rác rưởi! Đường Ân đạp lên mặt anh ta, xoay người đi ra ngoài cửa. Trong cao ốc đầu tư tài chính, một nữ thư ký vội vàng đi vào. Tổng giám đốc Đồng, khi nãy Lâm Lập Quốc gọi điện thoại tới, nói người phụ trách của kỳ thị nữ sỉ nhục ông. Sỉ nhục tôi? Sắc mặt Đồng Quân Hựu lạnh như băng. Nói gì? Nữ thư ký trả lời. Dạ, nói rất khó nghe. Sỉ nhục trưởng bối ngài. Nói ngài là chó. Nữ thư ký trả lời. Đồng Quân Hựu nghiến răng siết chặt tay, bẻ gãy cây bút trong tay. Tổng giám đốc Đồng, tối nay phải ký hợp đồng với ngài Rodan. Tôi thấy không bằng trì hoãn một chút. Không cần thiết, buổi tối vẫn theo kế hoạch. Đồng Quân Hựu hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Vâng. Nữ thư ký gật đầu. À, đợi đã. Đồng Quân Hựu gọi nữ thư ký lại dò hỏi. Thư ký Tề sao rồi? Thư ký Tề đã tự thú rồi ạ. Nữ thư ký trả lời. Đồng Quân Hựu gật đầu, có ngọn lửa dâng lên trong đáy lòng. Lần này vốn muốn hãm hại Đường Ân, không ngờ lại mất một thư ký Tề. Không chỉ thế, hình như việc thâu tóm ngành sản xuất đồ ngọc của Lâm Lập Quốc bên kia cũng xảy ra vấn đề. Bây giờ chỉ có công ty của Lô Tiên Lâm không bị Đường Ân áp đảo. Đi làm việc đi, buổi tối đi ký hợp đồng với tôi. Ông ta phất tay. Được. Nữ thư ký gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Trong trung tâm triển lãm đồ ngọc lần này vừa kết thúc, một buổi triển lãm đem tới tin tức lớn. Đại sư Lỗ được người đời cho rằng đứng nhất đứng nhì trong giới chạm ngọc, lại sử dụng tác phẩm của người khác đi dự thi. Đầu tư châu báu gần đây của Đồng Quân Hựu cũng thất bại thảm hại trong buổi triển lãm này. Thậm chí ngay cả người phụ trách cũng phải bò ra khỏi trung tâm triển lãm. Châu báu kỳ thị nữ có thể nói là cực kỳ nổi bật. Điều này khiến Đường Ân và Bùi Nhược đều cảm thấy rất tốt. Ra khỏi trung tâm triển lãm, Đường Ân mới dừng chân lại. Đúng là hà giận. Bùi Nhược nói. Anh cười. Mọi người về trước. Chuyện khai trương tiệm châu báu chị xem xét nhiều hơn giúp tôi. Tôi còn phải đến bệnh viện một chuyến. Được, cậu nhớ chú ý sức khỏe. Bùi Nhược nhìn Đường Ân, gật đầu. Anh lái xe thẳng tới bệnh viện. Khi đến bệnh viện, đứng cách lớp kính thủy tinh của phòng chăm sóc đặc biệt, thấy Kỳ Du Du đã tỉnh lại. Đường Ân vội vàng đi vào, thấy hốc mắt cô đỏ lên, thật sự thầm thấy hơi đau lòng. Không sao rồi, không sao rồi. Anh cúi người xuống đầu giường, ôm lấy đầu Kỳ Du Du vào lòng. Kỳ Du Du đỏ mặt, lại cảm thấy cực kỳ yên lòng, dựa cả người vào lòng Đường Ân, rồi dần ngủ say. Bùi Hạc đứng ngoài cửa nhìn, đáy lòng cảm thấy thất vọng khó hiểu. Đường Ân là loại người gì? Mấy ngày nay anh ta cũng hiểu được chút ít. Anh ta có thể cảm nhận được con người Đường Ân rất tốt, nhất là đối xử với người ở bên cạnh, gần như không thể soi mói. Nếu Bùi Nhược có thể ở bên cạnh anh, cũng là một sự lựa chọn không tệ. Đáng tiếc, suy cho cùng, Kỳ Du Du này vẫn nhanh hơn một bước. Chuyện sao rồi? Đường Ân đi ra khỏi phòng bệnh, gần như đã giải quyết xong. Bùi Hạc trả lời. Đa số người trong thôn kia đều tham gia làm ma túy, cho nên kẻ phải bắt đã bắt hết rồi. Cả nhà Trương Hán đều ở trong bệnh viện, nhưng còn phải chịu xét xử của pháp luật. Mặt khác, địa chủ Lý và Lý Ngạn Lâm là nghi phạm số một của việc làm ma túy. Tất cả chứng cứ đều chỉ về phía hai người. Những cô gái mất tích kia đều là chuyện tốt bọn họ làm mấy năm nay. Bọn họ sẽ nhanh chóng bị phán tội thôi. Anh gật đầu, trong lòng cũng hiểu rõ điều này. Nhưng cho dù vậy, cậu giết Lý Ngạn Lâm chỉ sợ vẫn sẽ bị người ta nắm lấy nhược điểm. Bùi Hạc hơi lo lắng nhìn Đường Ân, nói. Trong khoảng thời gian này, cậu không thể rời khỏi thành phố Giang, cũng không thể làm ra chuyện gì nữa. Ừ, tôi hiểu. Người của chúng ta thế nào? Đã sắp xếp xong chưa? Anh dò hỏi. Đã sắp xếp xong cả rồi. Mấy người bị thương nặng đã được cấp cứu. Hạ Tử đã tỉnh. Ân Nhị cũng hồi phục được ý thức rồi. Chỉ có mỗi Thận. Bùi Hạc nói tới đây thì không nhịn được, khựng lại. Có lẽ chuyện của Thận phiền phức hơn một chút. Thật ra gia đình của những anh em theo tôi lăn lộn đều rất khó khăn, tính cách cũng không tệ. Cậu ta cũng vì em gái mình bị ép đến đường cùng mới làm việc giúp tôi. Không ngờ lần này lại có thể mất như thế. Đường Ân nghe vậy thì cực kỳ chua xót. Chuyện em gái cậu ta cứ giao cho tôi. Được. Bùi Hạc gật đầu. Đường Ân vỗ bả vai anh ta. Đi về nghỉ ngơi trước đi, đợi Du Du tỉnh lại, tôi sẽ dẫn cô ấy đi cảm ơn mọi người. Bùi Hạc gật đầu. Đường Ân nhìn anh ta rời đi, sau đó xoay người đi vào phòng bệnh. Kỳ Du Du còn đang ngủ, anh chỉ có thể dựa vào bên cạnh cô, nhìn Kỳ Du Du đang ngủ say, đáy lòng mềm mại. Đúng lúc này, điện thoại của Đường Ân rung lên, bên trong thông báo một tin nhắn. Tiền vốn của Lô Tiên Lâm đã gửi đến rồi. Anh nhìn nội dung Viên Chi Am gửi tới, trả lời: chuẩn bị đi. Được. Đường Ân buông điện thoại xuống, híp mắt lại. Lúc này có lẽ Đồng Quân Hựu đã mắc câu rồi nhỉ? Bây giờ Đồng Quân Hựu đang ngồi trong xe đi tới công ty của ngài Rodan. Mấy ngày trước, ngài Rodan mới lấy được một miếng đất từ trong tay tập đoàn Trung Ân. Miếng đất này vẫn chưa động thổ, cho nên công ty chỉ thuê một tòa nhà văn phòng tạm thời ở thành phố Giang. Biết được Đồng Quân Hựu tới đây, anh ta đã đứng dưới lầu công ty từ trước. Đứng bên cạnh ngài Rô Đanh là Kim Địch, sắc mặt hồng nhuận. Sau chuyện lần trước xảy ra, Kim Địch dứt khoát không qua lại với Lô Tiên Lâm nữa, vẫn luôn ở bên cạnh Rô Đanh. Sau khi đoàn xe dừng lại, Đồng Quân Hựu bước ra đầu tiên. Hoan nghênh ngài Đồng. Rô Đanh lập tức tiến lên, nụ cười dưới mái tóc vàng cực kỳ rạng rỡ. Đồng Quân Hựu mỉm cười, sâu xa nhìn về phía Kim Địch, sau đó lại rời đi. Ngài Rô Đanh chọn vị trí rất tốt đấy. Tôi rất thích lời khen của ông. Rô Đanh cười to, dẫn Đồng Quân Hựu đi vào trong. Đồng Quân Hựu theo sau, vào tòa nhà văn phòng. Kim Địch đi một bên, ánh mắt chớp lóe, cố đè nén sự nôn nóng dưới đáy. Trong mắt Kim Địch lóe lên sự căm thù, thân thể vô thức dựa lên vách thang máy. Đau khổ Bùi Nhược đem đến cho cô ta lúc trước, cô ta nhất định phải trả lại gấp bội. Bây giờ cô ta đã không còn mặt mũi ở thành phố Giang rồi, cho nên dứt khoát không cần nó nữa. Lúc trước cô ta đã nghĩ rất rõ ràng, khi ở trong phòng vệ sinh, những lời Rô Đanh nói mang đến uy hiếp rất lớn cho cô ta. Nếu lúc đó cô ta không nói theo lời của Rô Đanh, cô ta cũng không dám đảm bảo mình có thể đi ra hội trường của Sa Long không. Thật ra trong lòng Kim Địch cũng chấp nhận Rô Đanh, dù sao tên này nhìn cũng đẹp trai, có một khuôn mặt mê người, còn có tiền, không biết mạnh hơn Lô Tiên Lâm bao nhiêu lần nữa. Điều duy nhất khiến cô ta nhục nhã là Rô Đanh này lại gọi Đường Ân là Vương. Điều này khiến Kim Địch không thể chịu đựng được. Cô ta không thể chịu được chuyện mình đứng dưới Bùi Nhược, cũng không thể chịu được người đàn ông của mình đứng dưới Đường Ân. Sau khi nhóm người đi vào phòng họp, Rô Đanh tươi cười đứng lên, chỉ vào tài liệu trên màn hình lớn, thong thả nói tiến độ hạng mục của mình. Thi thoảng Đồng Quân Hiệu sẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Nếu ông Đồng không có ý kiến gì thì chúng ta ký hợp đồng nhé. Rô Đanh ngồi xuống đối diện Đồng Quân Hiệu. Không thành vấn đề. Ông ta mỉm cười. Ký tên bây giờ luôn sao? Khoản tiền đợt 2 là 3 tỷ đúng không? Đúng thế. Rô Đanh cười. Đồng Quân Hiệu gật đầu, cầm lấy hợp đồng, không thèm đọc đã ký tên của mình lên. 3 ngày sau 3 tỷ sẽ được gửi vào tài khoản công ty các anh. Vô cùng cảm ơn. Rô Đanh đứng lên. Đồng Quân Hựu cười. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Rô Đanh cũng đáp lại. Hai người gần như không chút chần chừ, cũng không có động tác gì dư thừa. Đồng Quân Hựu gật đầu đi ra khỏi phòng họp. Rô Đanh cong môi, nhẹ nhàng phe phẩy bản hợp đồng, đáy lòng cực kỳ thỏa mãn. Bên ngoài phòng họp, sắc mặt Đồng Quân Hựu trở nên u ám, nói với nữ thư ký bên cạnh. Nhận được rồi chứ? Nhận được rồi ạ. Cô ta trả lời. Đồng Quân Hựu ngẩng đầu nở nụ cười. Đường Ân là Đường Ân, cậu vẫn không đủ bản lĩnh như thế nhỉ? Muốn róc một miếng thịt từ tay Đồng Quân Hựu tôi, chỉ sợ cậu còn chưa ăn nổi đâu. Dạ tâm không nhỏ, nhưng gãy răng thì không ổn lắm. Nữ thư ký không nói gì, chỉ đứng khom người. Đường Ân lúc này đang đỡ Kỳ Du Du ra khỏi phòng bệnh. Trạng thái tinh thần của cô không tốt lắm, người nhìn rất yếu ớt. Đường Ân đỡ cô đi thẳng qua hai phòng bệnh mới dừng chân lại. Cửa phòng đang mở, nhìn thấy Hạt Tử nằm bên trong. Lồng ngực Hạt Tử quấn băng vải, trạng thái tinh thần khá tốt. Nhìn thấy Đường Ân và Kỳ Du Du đến, lập tức mở to mắt, cánh môi hơi run lên. Cậu chủ, đừng cử động. Đường Ân ngăn không cho anh ta ngồi dậy, dẫn Kỳ Du Du đi tới. Cậu chủ, cậu đang... Hạt Tử không rõ lắm. Anh Hạt Tử, cảm ơn anh. Kỳ Du Du đỏ mắt nói, hốc mắt cũng ươn ướt. Không được cô Kỳ, vậy sao mà được? Hạt Tử hoảng hốt. Cảm ơn. Đường Ân cũng khom người, vẻ mặt trịnh trọng. Cậu chủ, cậu làm gì thế? Chúng tôi chỉ là một đám côn đồ thôi. Cậu chủ, cậu từng nói muốn dẫn tôi đi xem thế giới rộng lớn. Hạt Tử đỏ hoe mắt. Đúng thế. Đường Ân hít sâu một hơi, vỗ bả vai anh ta. Hạt Tử gật đầu thật mạnh. Đường Ân nhỏ giọng an ủi mấy câu, rồi dẫn Kỳ Du Du đến phòng của Ân Nhị. Tình trạng vết thương của Ân Nhị nặng hơn một chút, lúc mang về chỉ còn lại một hơi thở. Nếu không phải được chữa trị đúng lúc, anh ta thật sự khó giữ được tính mạng. Kỳ Du Du nhìn Ân Nhị vẫn chưa tỉnh, dựa lên người Đường Ân, nước mắt liên tục rơi xuống. Cô hiểu nếu không phải có anh ta, đời này của cô thật sự xong rồi. Trở về nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nữa chúng ta còn có chuyện. Đường Ân nhỏ giọng an ủi mấy câu. Kỳ Du Du gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Ra khỏi phòng bệnh của Ân Nhị, Đường Ân đưa Kỳ Du Du về. Một mình ngồi bên giường bệnh, nhìn cô chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc này, điện thoại lại rung lên, một tin nhắn được gửi đến. Đồng Quân Hữu và Rô Đanh đã ký hợp đồng thứ hai, sau 3 ngày sẽ có tiền gửi vào. Đường Ân gật đầu, hít một hơi thật sâu, rồi gọi điện thoại cho Bùi Hạc. Chuẩn bị một chút, sắp hành động rồi. Giọng nói của anh rất bình tĩnh. Có chắc chắn sáp nhập được đầu tư tài chính không? Có, người cũng đã chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi hành động thôi. Bùi Hạc nói. Được. Đường Ân đáp lại một tiếng nghiêm túc dặn dò. Bùi Hạc, anh vẫn còn một cơ hội. Bây giờ rời khỏi vẫn còn kịp. Một khi tôi ra tay với Đồng Quân Hữu thì sẽ không chết không thôi. Tôi không hối hận. Bùi Hạc trả lời. Được. Anh cúp máy, sau đó để hai tay sau đầu. Bắt đầu rồi. Đồng Quân Hữu, không biết ông đã chuẩn bị xong chưa? 3 ngày sau, thân thể của Kỳ Du Du đã hồi phục được tạm tạm. Đường Ân dẫn cô rời khỏi bệnh viện, lái xe đến một nhà trẻ. Nhà trẻ này là tập đoàn Trung Ân đứng tên, cho nên lúc anh đến cũng không xa lạ lắm. Vào nhà trẻ đi thẳng đến văn phòng hiệu trưởng. Đường Ân và Kỳ Du Du xách rất nhiều trái cây, có túi lớn, túi nhỏ. Một là muốn dỗ mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ, hai là qua đón em gái của thật nhỏ đi. Cô bé tên là Sầm Hạ. Thận nhỏ vốn tên là Quý Dũng, vì có mặt giống quả thận nên bình thường gọi cậu ta là Thận đã quen. Lúc Đường Ân đi vào, nhà trẻ đúng lúc tới thời gian tan học. Mấy trăm bạn nhỏ chạy từ trong phòng học. Anh đứng tại chỗ nhìn một vòng, lập tức nhìn thấy Sầm Hạ hơn 4 tuổi. Tiểu Sầm Hạ có mái tóc đen nhánh, mắt rất to. Lúc ra khỏi phòng học trông rất đáng yêu, kéo bạn nhỏ bên cạnh. Chúng ta cùng nhau chơi bịt mắt bắt dê không? Mẹ tôi bảo không cho tôi chơi với cậu. Mẹ tôi nói anh cậu chết rồi. Cậu là một trẻ mồ côi. Trẻ mồ côi sẽ có bệnh tâm lý. Tiểu Sâm Hạ sừng sốt, đôi mắt to nhanh chóng ươn ướt. Đường Ân. Kỳ Du Du thấy cảnh này, sắc mặt trở nên tái nhợt. Anh đi tìm hiệu trưởng trước, em chia trái cây cho bọn nhỏ đi. Đường Ân hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng thấy hơi khó chịu. Ừm. Kỳ Du Du gật đầu đồng ý, xách trái cây đi về phía Sầm Hạ. Đường Ân xoay người đi đến văn phòng của hiệu trưởng ở xa xa. Và văn phòng nhìn thấy có rất nhiều người đứng bên trong. Anh cũng không ngờ trong nhà trẻ lại có nhiều người như vậy. Vội vàng kéo nhân viên bên cạnh dò hỏi. Tôi muốn gặp hiệu trưởng của mọi người một chút. Gặp hiệu trưởng? Ở đây đều muốn gặp hiệu trưởng. Đợi ở một bên đi. Chử Ngọc nhìn Đường Ân một cái, bĩu môi, dáng vẻ kiêu căng vênh váo. Anh hơi sửng sốt muốn gọi điện thoại cho Bùi Hạc, nhưng nghĩ tới nơi đây là nhà trẻ nên thôi. Phía trước thật sự có rất nhiều người, nhưng đợi thêm một lát chắc sẽ gặp được hiệu trưởng. Cô làm gì đấy? Ai cho cô cho mấy đứa nhỏ này ăn? Lúc này bên ngoài văn phòng vang lên một tiếng quát lớn. À! Tiếng kêu của Kỳ Du Du vang lên ở bên ngoài. Được Ân sừng sốt vội vàng đi ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Kỳ Du Du bị Trừ Ngọc đẩy ngã dưới đất. Sắc mặt anh lập tức trở nên u ám, vội vàng tiến lên đỡ cô dậy. Thật ngại quá, chúng tôi không biết, ở đây không thể cho bọn nhỏ ăn, cho nên... Một câu không biết thì thôi à, cậu còn muốn gặp hiệu trưởng, tôi thấy hay là đợi kiếp sau đi. Trừ Ngọc chỉ tay lên mũi Đường Ân. Biết ở đây là đâu không? Người như cậu lại đi vào được thế này, cút ngay. Sắc mặt Đường Ân cực kỳ u ám, có điều đứng trước mặt nhiều đứa trẻ như vậy, anh cũng không muốn nổi giận. Đây quả thật là sơ sót của chúng tôi. Chúng tôi đến đây để đón người, đón xong sẽ lập tức rời khỏi đây. Đón người sao? Anh đón ai? Những đứa trẻ trong viện này, đứa nào là của anh? Chử Ngọc khoanh tay, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Đường Ân. Tôi thấy các anh đang bắt cóc trẻ con thì có, ở đây làm bộ làm tịch, nếu còn không chịu đi, chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Vừa dứt lời, không ít những đứa trẻ xung quanh cũng hoảng sợ đến mức nhanh chóng rời đi. Sâm Hạ bé bỏng cũng trở nên căng thẳng, liên tục lùi về đằng sau. Thật xin lỗi, chúng tôi không phải bắt cóc trẻ con đâu. Kỳ Du Du vội vàng giải thích, gương mặt nhỏ hơi đỏ lên. Không phải bắt cóc trẻ con, vậy các người đang làm gì? Các người không biết là những thứ mang đến đều phải trải qua kiểm tra đo lường của nhà trẻ mới có thể chia cho bọn trẻ sao? Trừ Ngọc hung dữ trợn mắt nhìn Kỳ Du Du. Ngại quá, chúng tôi thật sự không biết quy định này. Thế này đi, trước tiên các cô kiểm tra hoa quả một chút, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Chúng tôi đợi ở đây, tôi còn muốn gặp hiệu trưởng một lát. Đường Ân kiềm chế lửa giận, ăn nói nhã nhặn. Vậy còn tạm được. Trừ Ngọc cầm hoa quả lên, mặt lạnh lướt qua Đường Ân và Kỳ Du Du. Đứng ở đây đợi đi. Có điều tôi phải nói cho anh biết, anh không được nói chuyện với bất kỳ đứa trẻ nào, cho dù một câu cũng không được. Chỉ có đợi hiệu trưởng của chúng tôi đến, anh mới có thể nói chuyện với bọn trẻ. Đường Ân do dự một lát, vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Xúi quẩy, tại sao lại gặp vài người như vậy chứ? Chử Ngọc xách theo hoa quả, xoay người đi vào phòng làm việc, đặt mạnh hoa quả xuống bàn. Ôi chao, ai lại chọc giận người đẹp chử của chúng ta vậy? Lão Trương đồng nghiệp bên cạnh cười hỏi. Chử Ngọc liếc lão Trương một cái, tức giận. Có hai kẻ lai căng không biết quy định gì đến đây, muốn cho bọn trẻ đồ ăn. Không biết những thứ này mang đến đây đều phải kính biếu cho chúng ta trước sao? Đúng vậy, sao lại có người như thế chứ? Lão Trương nịnh nọt nói. Sắc mặt Trừ Ngọc lạnh lùng, đổ hoa quả lộc cộc ra ngoài. Đây là hoa quả gì vậy? Vừa nhìn đã thấy là chả ra sao rồi. Chỉ mang theo có một tí đồ như vậy, cũng có mặt mũi gặp bọn trẻ sao? Chắc cũng phải gia đình có tiền gì. Có khi ở trong nhà, ngay cả cơm cũng không no ấy chứ. Tôi xem chút nào. Lão Trương liếc một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ồ, đây là trái cây của Siberia đấy. Tôi quên mất tên rồi, nhưng nghe nói hình như mấy trăm đồng một cân đấy. Hơn mấy trăm á? Trường Ngọc sửng sốt một lát. Thật hay giả đấy? Không phải ông nhìn nhầm đấy chứ? Sao lại thế được? Lần trước tôi có đi dự tiệc, trên mỗi bàn chỉ bày có một quả, lại còn được cắt ra. Chỗ này cũng phải mấy cân. Lão Trường không chắc chắn nói. Có điều xem màu sắc này đẹp hơn quả lần trước tôi ăn nhiều, tôi cũng không chắc lắm. Hừ, hai người kia vừa gặp ăn mặc bình thường, hơn nữa sắc mặt cô gái cũng không tốt, chắc chắn không phải người có tiền gì. Người như thế có thể mua được loại hoa quả đắt vậy sao? Chử Ngọc liếc mắt một cái, vẫn cầm một quả lên ném cho Lão Trường. Trước tiên chúng ta cứ ăn thử đã rồi nói sau, ngộ nhỡ bọn trẻ kia ăn xong sức khỏe có vấn đề gì thì cái được không bù được cái mất đâu. Cũng đúng. Lão Trương cười hì hì. Trừ Ngọc do dự một lát, sờ lấy ba quả nhét vào trong ngăn kéo của mình. Nếu quả thật là trái cây của Siberia gì đó, vậy mình cũng sẽ bán đi kiếm lời. Như vậy cho dù không phải hàng thật cũng sẽ không đến nỗi thua lỗ. Cho em một quả đi chị Trừ. Còn tôi nữa. Tất cả mọi người đều có phần. Trừ Ngọc xách theo túi to, chia một vòng, thế mà không còn sót lại một quả nào. Chuyện này chỉ là chuyện bình thường, chẳng ảnh hưởng gì trong nhà trẻ này, cho nên chẳng ai để ý cả. Sau khi Chử Ngọc chia xong, liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái, nhất thời giận tím mặt. Thật ra khi Chử Ngọc vừa mới đi vào phòng làm việc, Đường Ân và Kỳ Du Du đã tìm một chỗ ngồi xuống, mà Sầm Hạ vẫn luôn mở to mắt nhìn Đường Ân và Kỳ Du Du. Đường Ân nghiêng đầu, lộ ra nụ cười, định vươn tay gọi cô bé đến, nhưng lại nghĩ đến lời nói vừa nãy của Chử Ngọc, dứt khoát không có động tác gì khác. Hai người Đường Ân và Kỳ Du Du không nhúc nhích, nhưng Sầm Hạ lại nước mắt lưng tròng đến gần mấy bước. Anh chị thật sự là bạn của anh trai sao? Thân thể Đường Ân chấn động, cười gượng. Đúng vậy, bọn anh là bạn của Quý Dũng, hôm nay đến để đón em về nhà. Đón em về nhà sao? Sầm Hạ chớp đôi mắt to. Vậy anh trai đâu? Anh trai đang ở nhà sao? Anh trai em... Đường Ân đột nhiên không biết phải nói gì bây giờ. Nước mắt Kỳ Du Du trong nháy mắt rơi xuống, một tay cầm cổ tay Đường Ân. Đều do em không tốt, nếu không phải vì em, Quý Dũng cũng sẽ không như vậy. Đường Ân an ủi, quay đầu nhìn sang Sầm Hạ. Anh trai em đi đến một nơi rất xa rồi. Sầm Hạ hơi mất mát cúi đầu, bàn tay nhỏ dụi hai mắt của mình, giống như đang lau những giọt nước mắt. Đường Ân biết rõ, sợ là đứa trẻ này hiểu rõ ý nghĩa sâu xa trong lời nói kia, chẳng qua không muốn khóc trước mặt anh thôi. Hạ hạ, sau này anh sẽ chăm sóc em. Đường Ân kiềm chế đau xót trong lòng, gắng gượng cười với Sầm Hạ một tiếng. Không cần đâu. Sầm Hạ lắc đầu bĩu môi, nước mắt dâng trào trong hốc mắt. Anh trai em nói, bọn em không thể để cho người khác nuôi dưỡng, tự bọn em có năng lực ăn cơm no. Tuy rằng anh trai em đã đi rồi, nhưng em sẽ ăn thật nhiều cơm, em sẽ yên ổn lớn lên. Em lớn lên rồi, có thể tự chăm sóc bản thân mình. Thân thể Đường Ân hơi chấn động, mắt đã hơi ươn ướt. Anh đã từng nghe Bùi Hạc nói, năm trước cha mẹ của Quý Dũng và Sầm Hạ qua đời, Quý Dũng từ chối ý định muốn giúp một tay của tất cả họ hàng, một mình dẫn theo Sầm Hạ từ nông thôn đi lên thành phố. Vì Quý Dũng không có bằng cấp gì, lại phải chăm sóc cho em gái mình, chỉ có thể chạy đến làm việc dưới tay Hạt Tử. Chỉ có như vậy mới có thể kiếm được nhiều tiền một chút, để cho em gái mình sống thoải mái hơn một chút. Nhưng mà đáng tiếc là gặp phải chuyện của Kỳ Du Du. Là anh trai em nhờ anh. Đường Ân nhoẻn miệng cười, cố gắng để biểu cảm trên mặt mình dịu dàng hơn một chút. Giang hai tay ra. Đến đây nào, cho anh ôm em một cái. Sầm Hạ ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Đường Ân, không tự giác được đi về phía trước một bước. Lúc này Trừ Ngọc từ phòng làm việc vọt ra. Anh làm gì thế hả? Đường Ân sửng sốt một lát, vội vàng rút hai tay lại. Sầm Hạ, có phải mày muốn bị đuổi đi không hả? Trừ Ngọc sải bước dài đi tới, đập lên đầu Sầm Hạ một cái. Nếu không muốn ở đây nữa thì cút ra ngoài nhanh lên. Mỗi lần anh trai mày đến cũng chẳng mang theo chút đồ đạc gì cả. Cũng có mặt mũi cho mày học ở đây sao? Một lần đập này khiến Sầm Hạ ngã thẳng xuống mặt đất. Nước trong vành mắt lặng lẽ không tiếng động rơi xuống.